Cô nàng hai tính cách, chương 4, gocchuyenaudio.com. Khi ổn định được chỗ ngồi, Vi Anh như được truyền thêm sức sống. Nói chuyện với Sao Ran nhiều đến mức mà bị cô giáo nhắc nhở. Cả lớp thì thôi rồi, ngạc nhiên hết mức cô học sinh mẫu mực của lớp nói chuyện không ngừng nghỉ với học sinh mới truyền. Hẳn trong chuyện này có gì đó bí mật, biết làm sao được rất nhiều chuyện Vi Anh muốn kể cho Sao Ran nghe mà. Sao Ran khẽ cười, đúng là sau bằng đấy thời gian cô bạn Thanh Mai Trúc Mã này chẳng thay đổi gì cả. Và dường như sự xuất của Sao Ran làm cho Vi Anh cười nhiều. Ngẫm nghĩ lại thời gian thiếu vắng Vi Anh, thật sự thời gian ấy rất khó khăn đối với Sao Ran. Có lẽ từ lúc ấy Sao Ran có vẻ lạnh lùng hơn. Sao Ran chỉ biết lao đầu vào học để mong được về Việt Nam. Nhưng thời gian rảnh rỗi cậu lại tìm đến những thú vui khác như đua mô tô để ngăn lại nỗi nhớ đến cô nàng Thanh Mai Trúc Mã. Đương nhiên Sao Ran là tay lái rất cừ. Sao Ran vẫn thỉnh thoảng lén về Việt Nam những lúc bố cậu đi công tác. Nhưng chỉ ở Đức mấy tiếng là phải đi luôn, nên Sao Ran không muốn làm gián đoạn cuộc sống của Vi Anh. Lặng lẽ ngắm nhìn cô gái mà mình hằng nhớ thương, cái ánh mắt to tròn hồn nhiên, nụ cười thiên thần, tất cả đều khiến cho Sao Ran như được sưởi ấm trái tim lạnh lẽo. Thế rồi cái điều mà Sao Ran hằng mong ước đã đến. Sao Ran được phép về nước. Sao Ran vội đến trường Vi Anh học. Sao Ran đã cho người điều tra trước và nhập học. Khi bước vào lớp khuôn mặt dễ thương đến quyến rũ đang ngắm nhìn cửa sổ. Điều thú vị nhất đó chính là ngắm nhìn khuôn mặt băn khoăn lấp thắc mắc của Vi Anh. Điều đó thật sự đã khiến khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện một nụ cười. Ghen, ghen cậu ghen thật rồi. Tại sao lũ con trai lại vây xung quanh Vi Anh của cậu chứ? Tức giận, cậu đã lên tiếng trước ngay cả lý trí kịp hành động. Vì, Sao Ran ghen mà, nỗi xúc động xen sự đau lòng. Xúc động vì Vi Anh đã nhận ra mình. Đau lòng vì mình đã khiến cho Vi Anh khóc. Ôm cô ấy trong vòng tay. Người Vi Anh không ngừng run run. Giọt nước mắt như những viên pha lê lăn dài trên khuôn mặt Vi Anh. Đó không khác gì nhưng vết dao đâm từng nhát vào con tim cậu. Cậu thề sẽ không bao giờ để Vi Anh khóc vì mình nữa. Giờ ổn rồi, Vi Anh đã ở đây. Mỉm cười với cậu, điều đó thôi đủ để sưởi ấm trái tim lạnh giá này. Còn về Vi Anh, từ lúc Sao Ran đi cô không ngừng nhớ về cậu. Mặc dù lúc Sao Ran ở đây cô luôn mỉm cười và động viên cậu. Nhưng, thật ra đó là nói dối. Nói dối để cậu yên tâm để đi, không phải gì cho mình. Một thời gian sau, Vi Anh bị trầm cảm, không vui vẻ nhí nhảnh như xưa, luôn luôn nhớ về Sao Ran. May mắn là Vi Anh đã thoát được trầm cảm nhờ Trúc Yến. Con nhóc ấy đã khiến cho cô vui vẻ trở lại. Vi Anh thật sự rất biết ơn Trúc Yến. Nói là vơi đi được nỗi nhớ cậu, nhưng mỗi đêm buông xuống cô luôn sợ cậu đã quên cô. Và không bao giờ về đây nữa. Mỗi lần như vậy đôi mắt lại nhòa đi vì nước mắt. Cho đến cái ngày mà cô gặp lại cậu. Đến giờ phút này Vi Anh cứ tưởng đây là giấc mơ. Nhưng nếu là mơ thì cô mong đừng bao giờ tỉnh. Khẽ đưa bàn tay chạm thật nhẹ nhàng vào mặt Sao Ran như cảm nhận hơi ấm. May quá đây không phải mơ. Mỉm cười thật tươi, giọt nước mắt lại nhẹ nhàng lăn trên má. Sao Ran, chào mừng cậu, đã về, cách chương.